sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ. Chương 202 đến 206, tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính, 6 đến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 201-205, tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính. 60, thực ra, Triều Từ đã phải chuẩn bị tâm lý cho đêm nay rất lâu. Dù đã 20 tuổi, nhưng trong cái khoa hóa này, những đám sinh viên như cậu từ trai đến gái đều vẫn còn zin trừ cái tên sát gái. Ăn chơi bên ngoài như phó lâm gia, Triều Từ luôn cảm thấy việc yêu đương quan hệ rất xa vời với cuộc sống của mình. Trong thâm tâm, cậu vẫn nghĩ mình còn rất nhỏ, nhưng cậu đã được bao nuôi rồi. Người ta bỏ ra mấy chục triệu cho cậu không phải để nghe cậu nói mình nhỏ. Hơn nữa 20 tuổi ở trong cái nghề bán sắc này cũng không còn nhỏ. Chuyện này chỉ cần cắn răng là qua thôi. Cũng chẳng có gì, Triều Từ ban đầu nghĩ vậy. Đến khi cậu chủ động ép Hứa chạm xuống, cởi bỏ quần áo cho hắn rồi nhìn xuống. Nụ cười của cậu lập tức cứng đơ. Cái này má ơi, chết người mất thôi, ép. CK, bởi vậy trên đời này đâu có chuyện gì dễ dàng. L, M tình nhân còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Khuôn mặt Triều Từ đang tươi cười đột nhiên trở nên cứng đờ. Ngây ra vài giây rồi muốn từ trên người Hứa chạm đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên được nửa chừng liền bị một bàn tay giữ chặt vai lại. Bàn tay của người đàn ông trắng trẻo, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, là kiểu chỉ cần chụp một tấm hình ngẫu nhiên thôi cũng khiến người ta muốn liếm màn hình. Nhưng sức mạnh của bàn tay này rất đáng kinh ngạc. Triều Từ bị giữ chặt không thể đứng dậy nổi. Triều Từ ngượng ngùng cúi đầu đối diện với ánh mắt của Hứa Trạm. Hứa Trạm hơi tựa vào đầu giường, khóe miệng mang theo một chút độ cong, ánh mắt chế nhạo nhìn cậu. Ban ngày, tóc của hắn được trải hết ra sau lộ ra đôi mày kiếm và ánh mắt sắc bén, mang theo sự kiêu ngạo và quý phái tự nhiên. Nhưng bây giờ khi vừa tắm xong, hắn không dùng gel vuốt tóc mà chỉ dùng tay chải vài cái nên tóc có chút rối lại, mang theo một cảm giác xâm lược mạnh mẽ hơn. Tôi còn tưởng cậu gan to thế nào, thì ra chỉ là làm bộ. Hứa Trạm cười nói, lời vừa dứt, Triều Từ liền bị ôm lấy, ngã mạnh xuống lồ ân ngực Hứa Trạm. Mũi Triều Từ va vào ngực của người đàn ông, ngay lập tức nước mắt liền dâng lên trong hốc mắt của cậu. Người đàn ông nắm cổ áo của cậu kéo lên, nhìn thấy đầu mũi bị đỏ và ánh mắt ngấn nước bèn không nhịn được cười. Yếu đuối, nói xong rồi cúi xuống hôn lên môi của Triều Từ. Niệm tình đây là lần đầu của Triều Từ, cậu lại nhỏ hơn hắn 8-9 tuổi, nên Hứa Trạm đã nương tay chỉ làm cậu một lần, nhưng Triều Từ vẫn bị làm cho mất nửa cái mạng. Hứa Trạm bảo Triều Từ đi tắm rửa, nói rằng để lại thứ đó trong cơ thể sẽ không tốt, sẽ bị tiêu chảy, nếu không khéo còn dễ bị phát sốt. Triều Từ nằm trên giường ôm chăn R3N gì, không muốn ngồi dậy. Bây giờ toàn thân của cậu rất đau nhức, nhấc một ngón tay thôi cũng cảm thấy mệt. Ngày mai phát sốt là chuyện của ngày mai, hôm nay cứ để cậu ngủ đã. Hứa Trạm đành bế Triều Từ lên, ép cậu vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc. Triều Từ trong suốt quá trình đều vùng vẫy, cậu không muốn tắm rửa chỉ muốn đi ngủ. Gì mà làm vui lòng ông chủ, gì mà L, M tình nhân mẫu mực, tất cả đều quên hết đi. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Hứa Trạm tức giận vỗ một cái vào mông của cậu, khiến cho bé tình nhân yếu đuối ngây ra. Triều Từ mở to đôi mắt sưng đỏ, đầu tiên là kinh ngạc và xấu hổ, sau đó là không dám phản kháng, chỉ biết dựa vào lòng người đàn ông R3N gì để hắn tắm rửa cho mình. Người đàn ông tắm rửa xong, không nhịn được lại vỗ nhẹ vào mông Triều Từ, cười nói, sướng cho cậu rồi đấy, từ trước tới giờ luôn là người khác phục vụ hắn, đây là lần đầu tiên hắn phải phục vụ người khác, nơi đau nhất lại bị đánh. Hai mắt của Triều Từ đỏ hoe, cảm thấy hơi ấm ức, nhưng bây giờ cậu mệt quá rồi. Sau khi tắm xong, cậu liền nhắm tịt đôi mắt, đầu nghiêng qua, ngủ say trong lòng hắn. Khi cậu tỉnh lại đã gần 10 giờ sáng và bên cạnh không còn ai. Triều vừa mệt mỏi nên ngủ rất say. Lúc tỉnh dậy không biết trời đất gì nữa. Cậu lơ mơ cầm lấy điện thoại. Thấy tin nhắn mới nhất mà Hứa Trạm gửi là vào lúc 8 giờ. Tôi đã đặt bữa sáng cho cậu, để trong hộp giữ nhiệt ở bếp. Triều từ lúc này mới phản ứng lại. À, bây giờ mình đã là tình nhân được bao nuôi của ông chủ giàu có rồi. Ký ức đêm qua dần dần hiện lên. Sau khi nhớ lại, Triều đột nhiên buồn bã. Má nó, tại sao? Hôm qua rõ ràng mình đã thể hiện rất tốt rồi, nhưng cuối cùng lại thất bại, không đạt tiêu chuẩn của một tình nhân đúng nghĩa. Sau đó, cậu lại suy nghĩ rồi tự an ủi chính mình. Thôi, cũng chẳng còn cách nào khác. Người bình thường mà bị thứ đó hành hạ xong, không ngất đi đã là giỏi lắm rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Lần sau phải biểu hiện tốt hơn. Chắc chắn ông chủ sẽ hài lòng. Đêm đó, Hứa Trạm lại đến. Triều Từ vừa thấy hắn liền lập tức căng thẳng, nghĩ rằng chế độ một tuần làm một ngày, nghỉ 6 ngày của mình có lẽ không còn nữa. Không chỉ như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này, có thể sống sót qua 3 năm hay không cũng là một vấn đề. Cậu kinh hãi mà nghĩ, may là đêm qua Hứa Trạm tuy thèm thuồng nhưng không đến mức tàn bạo. Hôm nay hắn chỉ muốn xem cơ thể của Triều Từ hồi phục như thế nào. Có bị sốt không? Nhờ vào việc vệ sinh sạch sẽ của Hứa Trạm mà Triều Từ không bị sốt. Nhưng lúc đi lại thì mặt vẫn xanh như tàu lá. Ông chủ bận trăm công ngàn việc. Thấy sức khỏe của Triều Từ không sao nên ngồi một lát rồi rời đi. Lần tiếp theo gặp nhau là 5 ngày sau. Triều Từ quyết tâm lần này sẽ thể hiện thật tốt. Rửa sạch nỗi nhục nhã vì lần đầu không chuyên nghiệp, nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra rằng lần đầu là ông chủ nương tay cho cậu, lần đầu Hứa Trạm chỉ nếm thử hương vị thấy ngon nhưng kiềm chế không ăn hết, còn lần này thì không dễ nói chuyện như vậy. Hắn lật qua lật lại Triều Từ, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài xong xuôi, Triều Từ không còn sức để R3N gì nữa. Đầu nghiêng qua một bên rồi ngủ thiếp đi. Hứa Trạm nhìn chàng trai ngủ say, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhu cầu của hắn mạnh nhưng lại có chút bài xích với chuyện tình D.C. trước đây. Vì nhu cầu S1NS lý nên hắn đã từng có vài tình nhân, nhưng không ai ngủ qua đêm trên giường hắn. Đâu như thằng nhóc này, còn phải để cho hắn tắm rửa cho. Ngoài nhược điểm là chịu không nổi ra thì Triều Từ đúng là một tình nhân hoàn hảo. Tuy Hứa Trạm nói đó là nhược điểm, nói là có lợi cho Triều Từ, nhưng trong lòng hắn khá thích cảm giác này. Đẹp, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon, L, em hình còn sướng. Dần dần, Hứa Trạm đến đây thường xuyên hơn, từ một tuần một ngày dần dần thành một tuần 2-3 ngày. Triều Từ ngoài mặt không nói gì, vẫn là một tình nhân mẫu mực, tận chức tận trách, nhưng trong lòng thì âm thầm nổi giận. Cái gì mà một tuần làm một ngày, nghỉ 6 ngày chứ, bây giờ một tuần làm hết 4-5 ngày chứ ít à. Hứa Trạm thì hoàn toàn không biết tâm tư bực tức của Triều Từ. Vì Hứa Trạm không hề nghĩ rằng việc mình bảo thư ký nói với Triều Từ một tuần một lần là một quy định hợp đồng cứng nhắc phải tuân theo. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ mình có thể đến một tuần một lần là tốt lắm rồi. Vì hắn không thích đắm chìm trong chuyện tình D, C, không ngờ thanh niên này lại hợp khẩu vị của hắn đến vậy. Vì vậy, hắn thường xuyên đến chỗ của Triều Từ, cho rằng đó là vinh dự của cậu, chẳng cần biết cậu có vui hay không. Cho nên hắn đâu biết trong đầu Triều Từ đang nghĩ linh tinh. Lộn xộn cái gì, khi Hứa Trạm nhận ra mình thường xuyên đến chỗ của Triều Từ, thời gian ở nhà mình càng ngày càng ít đi. hắn đã quyết định cho Triều Từ dọn đến ở cùng mình. Hắn làm sao biết được đằng sau nụ cười ngoan ngoãn đó là một Triều Từ đang nổi điên? Gì vậy? Có phải ông trời đang trừng phạt một tình nhân quá chuyên nghiệp như mình không? Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi. Chứ đừng để ông chủ bắt tôi dọn đến nhà ông chủ và giám sát tôi 24/24 như thế này. Đây là kiếp nạn nhân gian gì đây? Những lời này đương nhiên không thể nói với ông chủ giàu có. Triều Từ chỉ có thể cười một cách tươi tắn ở ngoài mặt. Còn trong lòng thì đang chửi thầm. Đột nhiên cậu cảm thấy 3 năm thật dài đằng đẵng. May là ông chủ thanh toán theo tháng. Bây giờ đã là tháng thứ 3 kể từ khi cậu được bao nuôi. Nhìn vào số tiền hơn 3 triệu được chuyển vào trong 2 tháng đầu. Cậu dần dần tìm được sự an ủi. Trong lòng thì cứ lẩm nhẩm. 60 triệu, làm xong vụ này sẽ nghỉ hưu dưỡng già. Coi như vẫn có thể duy trì được cuộc sống như vậy. Sao, Triều Từ cảm thấy trên đời này chắc không mấy nhân viên bị bóc lột như mình. Không chỉ sống chung với ông chủ mà còn phải ngủ chung giường vào ban đêm. Lúc nào cũng phải diễn kịch là một nhân viên tận tâm. May mắn thay, Hứa Trạm thực sự là một ông chủ rất bận rộn, ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng và trở về sau 6 giờ chiều. Thực ra, trước khi Triều Từ dọn đến nhà của Hứa Trạm, nếu Hứa Trạm về nhà trước 11 giờ đêm thì đã được coi là sớm rồi. Nhưng hắn không biết những chuyện dưới này, nếu hắn biết chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi, bởi vì khi Hứa Trạm đi làm, 11 tiếng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều là thời gian thư giãn của Triều Từ. Lúc Triều Từ chuyển đến biệt thự của Hứa Trạm là gần 4 tháng kể từ khi cậu được bao nuôi. Và bước vào học kỳ 2 của năm 3 đại học, ở nhiều ngành học khác, đến thời điểm này gần như không còn nhiều tiết học nữa. Một tuần chỉ có tối đa 3 hoặc 4 tiết, thời gian còn lại để sinh viên tự sắp xếp. Nhưng đối với sinh viên khoa hóa thì không hề có khái niệm về khoảng thời gian rảnh rỗi này. Vì họ vẫn còn rất nhiều đề tài thí nghiệm và các cuộc thi cần phải hoàn thành. Còn những người thi lên cao học thì đúng là sống chết với việc thi cử. Nhưng từ khi Triều Từ bỏ ý định thi lên cao học và không còn để ý đến điểm số, những vấn đề đó hầu như không còn tồn tại. Cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong tuần. Có thể thoải mái ở trong phòng và làm một kẻ lười biếng. Cậu luôn đóng chặt cửa phòng. Người giúp việc và đầu bếp không biết cậu đang làm gì. Còn với Hứa Trạm, Triều Từ nói là cậu đang học bài. Tất nhiên Hứa Trạm nghe vậy liền không phản đối. Triều Từ chỉ cần canh khi nào Hứa Trạm sắp về. Cậu sẽ đi vào phòng bếp nấu ăn rồi lau chùi sơ qua căn nhà vốn đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn chung, dù sinh hoạt hàng ngày phải đề phòng nhưng vẫn khá thoải mái. Đặc biệt là sau mấy tháng, Triều Từ đã tích lũy được hơn 8 triệu. Thỉnh thoảng, cậu nhìn số tiền trong tài khoản mà choáng váng đầu óc. Nhất thời không biết tiêu vào việc gì, cậu muốn gửi cho gia đình của cậu mình. Nhưng số tiền này quá lớn sẽ khiến họ nghĩ ngợi nhiều. Vì vậy, Triều Từ chỉ gửi cho cậu ruột 300.000 vào cuối năm ngoái. Nói là số tiền mình và bạn kiếm được từ việc khởi nghiệp. Cậu ruột của Triều Từ là một người rất đàng hoàng, thật thà và yêu thương Triều Từ. Khi nhận được số tiền này, phản ứng đầu tiên của người cậu không phải là vui mừng vì có một khoản tiền bất ngờ, mà là lo lắng cho Triều Từ. Vậy Tiểu Từ, nếu cháu chuyển tiền này cho cậu, lỡ việc kinh doanh của cháu gặp vấn đề không xoay sở được thì sao? Cháu nên giữ lại đi. Triều Từ nghe vậy vừa cảm thấy ấm lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, yên tâm đi cậu, cháu chỉ phụ trách chia hoa hồng thôi. Không lo về việc quản lý tài chính. Tiền là do Lâm Tử quản lý. Lâm Tử rất giàu, thành lập công ty có vốn mấy triệu chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu ấy. Mất hết cũng chẳng sao, nên 300.000 này chẳng đáng bao nhiêu đâu à, cậu ruột của Triều Từ biết Phó Lâm. ông ấy đã đến trường đại học của Triều từ 2 lần. Lần đầu là đưa cậu đến trường nhập học. Lần thứ 2 là trong kỳ nghỉ hè năm 2 khi Triều Từ bận làm thí nghiệm không thể về nhà. Ông lo lắng nên bắt xe buýt đi cả nghìn cây số đến thăm cậu. Phó Lâm là bạn cùng phòng của Triều Từ nên tất nhiên ông biết. Ông cũng biết rằng gia đình của Phó Lâm rất giàu có. Vậy thì được, ông không hiểu nhiều về những chuyện này. Chỉ biết tin những gì Triều Từ nói. Cháu hãy làm việc thật tốt với Phó Lâm. Nếu thiếu tiền thì nói với cậu, trước mắt cậu sẽ giữ số tiền này cho cháu. Ôi, không cần đâu cậu, nói mãi, Triều Từ mới thuyết phục được ông ấy không cần giữ số tiền đó. Cuối cùng cậu cũng tiêu được 300.000, Triều Từ nhìn vào số tiền 8 triệu còn lại trong tài khoản lại lo lắng tiếp. Cậu thực sự không biết tiêu tiền vào đâu, ban đầu dự định sau khi kết thúc hợp đồng sẽ mua một vài căn nhà. Sống một cuộc sống không lo không nghĩ, đi thu tiền nhà hàng tháng, nhưng giờ cậu đang ở nhà của Hứa Trạm, cảm thấy không tiện khi dùng số tiền này để mua nhà. Từ lúc cậu dọn về đây, cậu không phải tốn thêm tiền ăn, mặc, ở, đi lại, vì tất cả đều được Hứa Trạm chi trả. Thậm chí, Hứa Trạm còn làm cho cậu một phòng thay đồ đầy những bộ đồ hiệu đắt tiền. Bởi vậy, để tiền không tiêu gì trong 3 năm thật sự quá lãng phí. Dường như Hứa Trạm đã nhìn ra nỗi khổ của Triều Từ, hoặc đã sớm biết trước cậu sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu tiền, nên hắn đã đề nghị dạy cho Triều Từ cách đầu tư. Thực ra Triều Từ đã có ý định đầu tư từ lâu, nhưng cậu là người ngoại đạo, không biết bắt đầu từ đâu nên cứ do dự mãi. Nhưng cậu biết Hứa Trạm là một ông trùm trong ngành tài chính. Khi Hứa Trạm đề nghị dạy cậu đầu tư, cậu tất nhiên là rất vui mừng. Trong đầu cậu luôn ảo tưởng rằng sau khi mình học thành tài, sẽ trở thành một ngôi sao trên thị trường chứng khoán. Sự thật chứng minh rằng đúng là cậu ảo tưởng và vui mừng quá sớm. Vì cậu không có chút tài năng nào trong việc đầu tư. Bất kể là cổ phiếu hay là quỹ đầu tư, Triều Từ cứ mua vào là lỗ. Hứa Trạm có thể ném vào thị trường chứng khoán hàng chục tỷ mà không cần quan tâm. Nhưng khi nhìn Triều Từ lỗ 300.000 hắn lại cảm thấy dở khóc dở cười. Không biết nên nói gì. Theo lý mà nói, tình nhân nhỏ này của hắn không hề ngốc. Cậu đều hiểu những kiến thức tài chính mà hắn đã dạy. Nhưng khi cậu bắt đầu mua vào, không biết mắc phải chướng khí gì, hễ mua cái nào là rớt giá cái đó, hoàn toàn tránh hết mọi cổ phiếu tốt một cách điệu nghệ. Đôi khi còn là do vận may, ví dụ như một cổ phiếu đang tăng trưởng rất tốt, từ mọi góc độ đều cho thấy triển vọng rất tốt, nhưng khi Triều Từ vừa vào thị trường, nó liền lập tức giảm mạnh, mua lúc nào là giảm lúc đó, nhưng đôi khi còn là do cảm giác của cậu. Ví dụ như Triều Từ biết rõ mình không nên mua cổ phiếu này, nhưng giống như bị ma xui quỷ khiến mà mua nó. Và tất nhiên, cậu lại bị lỗ nặng. Nhưng lần sau, cậu lại mua tiếp một cổ phiếu khác không được đánh giá cao theo cảm giác của cậu. Chuyện này lặp đi lặp lại khoảng 10 lần. Ban đầu, Hứa Trạm bảo Triều Từ lấy 1 triệu để thử sức. Cuối cùng số tiền này chỉ còn lại gần 200.000. Ông trùm đầu tư đây cũng phải đầu hàng, đích thân chọn cho Triều Từ vài khoản đầu tư có lãi suất cao và ổn định. Bảo cậu gửi tiền vào đó, Triều Từ lần đầu tiên có số tiền lớn, chưa kịp ấm tay đã mất đi 800.000 trong nửa tháng. Lỗ đến ngơ ngác cả người, Hứa Trạm nhìn vẻ mặt đờ đẫn, mắt ngấn lệ như sắp khóc của Triều Từ, không hiểu sao lại mềm lòng. Chuyển cho cậu 900.000 để bù đắp chỗ thiếu hụt. Triều Từ mặt dày, không chỉ không từ chối mà còn vui vẻ nhận. Hôn lên má của ông chủ giàu có mấy cái. Thời gian làm công cho ông chủ trôi qua thật chậm chạp. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy trôi qua rất nhanh. Thoát cái đã đến ngày 16 tháng 6. 7 tháng kể từ khi Triều Từ được bao nuôi. Hôm nay là sinh nhật của Triều Từ. Hứa Trạm đã nói trước rằng sẽ đón sinh nhật cùng với Triều Từ, nên hắn đã bao trọn một khu biệt thự nghỉ dưỡng. Bên trong có suối nước nóng rất nổi tiếng. Hắn còn hỏi Triều Từ có muốn mời bạn bè không? Gặp bạn bè thì cứ nói hắn là anh trai là được. Triều Từ cảm thấy ông chủ của mình thật tinh tế. Nhưng vì là một tên lười biếng nên cậu không có hứng thú mời bạn bè tụ họp. Ở đại học, người bạn duy nhất thân thiết với cậu chỉ có Phó Lâm. Nhưng cậu không thể mời một mình Phó Lâm đi để rồi nhìn chằm chằm nhau với Hứa Trạm. Cuối cùng sinh nhật này chỉ có hai người đi. Ngày xuất phát, Hứa Trạm có một cuộc họp quan trọng, nên hắn bảo Triều Từ rằng khoảng 5 giờ chiều sẽ đến đón cậu đi. Triều Từ liền ở nhà chuẩn bị hành lý gọn nhẹ đợi hắn. Từ 3 giờ đợi đến 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, đến 6 giờ. Triều Từ gọi điện cho Hứa Trạm. Thực ra, cậu không lo lắng Hứa Trạm có muốn đi suối nước nóng đó hay không. Dù suối nước nóng rất thú vị, nhưng đi cùng với ông chủ cũng chẳng khác gì so với đi công tác. Không thể chơi bời thoải mái, chỉ là đã hẹn với nhau rồi. Vì là một tình nhân gương mẫu nên khi ông chủ trễ một giờ, cũng cần phải chào hỏi ông chủ lịch sự. Sau đó cậu gọi điện thoại qua, nhưng không ai nghe, sắc mặt Triều Từ trở nên hơi khó hiểu. Cậu không nghĩ đến chuyện Hứa Trạm mất tích, dù sao ông chủ của tập đoàn lớn như thế không thể nói mất là mất. Nếu mất tích thật cũng không đến lượt cậu lo. Đợi đến 7 giờ, Triều Từ lại gọi điện tiếp, nhưng vẫn không ai nghe. Triều Từ đánh răng, lên giường, chơi game. Gần 9 giờ cậu lại gọi điện thoại cho Hứa Trạm. Lần này cuối cùng cũng có người nghe, là giọng của một người phụ nữ. Sao, là ngài ạ? Điện thoại kết nối. Triều Từ dò hỏi, xin lỗi, tôi không phải là ngài Hứa. Một giọng nói nhẹ nhàng từ đầu bên kia truyền đến. Triều Từ, ô, ha ha, cuộc sống cuối cùng cũng bắt đầu chà đạp một chú mèo dễ thương như tôi. Ô, nhìn xem kìa, tôi vừa phát hiện cái gì đây? Ngài Hứa hình như còn nuôi một chú mèo nhỏ khác ở bên ngoài. Thật là tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn cả món bánh táo mà dì hàng xóm Anna nướng. Với điều kiện là, chỉ cần báo cáo sức khỏe của ngài Hứa không có vấn đề gì thì mọi thứ vẫn hoàn hảo. Sát áp, mau ra khỏi đầu tôi ngay, đừng có nói mấy lời nhảm nhí này nữa. Hệ thống không kìm được phải lên tiếng. Ok, ok, đừng kích động mà. Ồ, vậy xin hỏi cô là ai? Triều Từ trả lời theo câu trước của người phụ nữ. Anh Hứa uống say rồi, tôi tạm thời chăm sóc cho anh ấy. Tối nay, anh Hứa còn có kế hoạch gì khác không? À, cũng không có kế hoạch gì quan trọng. Triều Từ nói, vậy thì tốt. Tình trạng hiện tại của anh Hứa có lẽ không đi được. Kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, Triều Từ ném điện thoại đi, cầm lên chiếc máy tính bảng và tiếp tục xem phim. Xem được 5-6 phút, cậu chợt chép chép miệng, hình như hơi buồn miệng, một đêm hiếm hoi không phải nấu ăn. Triều Từ tất nhiên không muốn tự làm, cậu đi chân trần trên sàn nhà sạch bóng. Mở cửa phòng ra thì thấy dì giúp việc đang lau tường gần đó. Dì Tiền ơi, Triều Từ gọi với giọng vừa đủ. Cậu Triều có chuyện gì vậy? Dì Tiền đi lại gần hỏi. Dì nhờ chú Ngô làm cho cháu một ít đồ ăn với. Cháu muốn ăn pudding và... Cậu liệt kê ra 5-6 món. Làm xong mang lên phòng giúp cháu với à? Cháu cảm ơn dì. Được rồi, dì sẽ nói với chú Ngô ngay. Dì Tiền đáp rồi nhìn Triều Từ với ánh mắt có chút thương cảm. Hôm nay là sinh nhật của Triều Từ. Ngài Hứa dự định dẫn cậu ra ngoài chơi. Thư ký Chu đã báo trước với dì giúp việc. Nhưng đến 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy Ngài Hứa về. Nhìn cậu bé đẹp trai, trắng trẻo ở trước mặt đang cố tỏ ra vui vẻ. Thật sự thấy mà thương. Triều Từ không biết dì Tiền đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết một giờ sau, dì Tiền mang đến những món ăn nóng hổi và đờ ứa pudding mềm mại. Thơm ngon, Triều Từ vui vẻ đặt đồ ăn lên bàn, dùng một chồng sách làm giá đỡ cho chiếc máy tính bảng. Vừa ăn vừa xem phim, cười thật vui vẻ. Ôi, nữ chính này thật mạnh mẽ. Nam chính này cũng thông minh, nhưng vẫn kém mình một chút. Thực ra, nếu có thể, Triều Thư muốn ngủ đến trưa, nhưng cậu lại sợ Hứa Trạm về sớm. Nếu thấy mình ngủ như heo trên giường thì thật xấu hổ. Nên cậu phải dậy lúc 8 giờ, chỉnh trang lại cho mình, rồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Tối qua Triều Từ đã xem xong bộ phim kia rồi, sáng nay dậy không biết làm gì, theo thói quen mở Weibo ra xem thử. Ồ hô, có một nữ diễn viên nổi tiếng lên top 1 hot search. Triều Từ không mấy quan tâm đờ đến các ngôi sao, nhưng mấy tin tức tai tiếng leo lên được hot search thường thú vị hơn nhiều so với chuyện minh tinh này minh tinh kia thay đổi màu tóc. Biết đâu sau này cậu còn có thể hóng thêm nhiều drama khác. Nếu thuận lợi thì sẽ có được trình tự như sau. Tin đồn hai bên phủ nhận đột ngột công khai kết hôn nhanh chóng ngọt ngào phát đường. Ôm lấy đống suy nghĩ vớ vẩn đó, Triều Từ bấm vào top 1 hot search. Nữ diễn viên đó là Lâm Vận Tần. Hôm qua, cô bị bắt gặp cùng một người đàn ông cao lớn ở sảnh một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại thành phố A, cả hai rất thân mật. Có những ảnh chụp nghi ngờ là đang ôm nhau. Triều Từ nhìn người đàn ông trong ảnh, cảm thấy quen quen, không cần nghi ngờ gì nữa. Hot search tiếp theo là về thân phận của người đàn ông này. Dù ra trễ, chỉ ở vị trí thứ 2, nhưng độ hot của nó rất đáng sợ. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ chiếm lấy vị trí đứng đầu. Triều Từ tiếp tục mở, ngay lập tức thấy được hình ảnh rõ nét của Hứa Trạm. Bên trên còn ghi kèm thêm thông tin, người đàn ông này là Hứa Trạm, người nắm quyền gia tộc đứng phía sau tập đoàn năng lượng lớn nhất nước A. Hiện đang tấn công lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty mới nổi ở trong nước chính là do Hứa Trạm nắm giữ. Thông tin không nhiều, rất ngắn gọn, không biết là không thể tìm thêm hay không dám nói. Triều Từ lướt xuống phần bình luận. Trời ơi, tôi luôn nghĩ mấy anh tổng tài trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai chỉ có trong tiểu thuyết, là do tác giả bịa ra. Giờ tôi phải xin lỗi họ thật lòng. Tiền không quan trọng, quan trọng là mẹ nó đẹp trai quá đi, ngài Hứa giết tôi đi. Cặp chân này, khuôn mặt này, tôi ổn, đợi đã, giờ còn ai quan tâm đờ đến Lâm Vận Tần nữa không? Lâm Vận Tần, là ai vậy? Là đối tượng tin đồn của ngài Hứa. Đáng ghét, thả ngài Hứa ra, để tôi, Triều Từ vui vẻ tiếp tục đọc, mở từng mục bình luận để xem dân cư mạng nói gì. Nhưng khi xem được 4-5 phút thì lỡ tay thoát ra. Muốn vào lại thì phát hiện hot search đã biến mất. Cả hot search của Lâm Vận Tần cũng không thấy đâu. Bộ phận quan hệ công chúng của ông chủ lợi hại thật. Triều Từ chán nản lướt các hot search khác, rồi thấy có người rủ chơi game. Cậu liền vui vẻ đi chơi. Cậu đang chơi game hăng say thì đột nhiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị xoay. Sợ tới mức giật mình. May mà cậu đã chuẩn bị trước. Vội lấy cuốn sách sinh học bên cạnh ra giả vờ học bài. Hứa Trạm mở cửa đi vào. Triều Từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bình thường Hứa Trạm luôn chỉn chu mỗi khi ra ngoài. Ngay cả nếp gấp trên quần tây cũng ngầu không thể tả. Hiện tại hắn trông có hơi lôi thôi so với hắn của trước kia. Vài lọn tóc mái rơi xuống trán. Cổ áo cũng không còn gọn gàng như trước. Nhìn kỹ hơn thì bộ vest hắn đang mặc vẫn là bộ mà Triều Từ đã chuẩn bị cho hắn ngày hôm qua. Tức là hắn mặc lại đồ cũ. Điều này quả thật rất hiếm thấy ở Hứa Trạm. Ông chủ, Triều Từ đặt sách xuống, ngẩng đầu gọi một tiếng. Hứa Trạm đóng cửa, đi đến trước mặt Triều Từ. Không hiểu sao lại hơi căng thẳng. Cậu có xem hot search chưa? Hắn hỏi. Hắn biết Triều Từ có thói quen lướt Weibo. Điều này cũng bình thường, vì Triều Từ không dám chơi game trước mặt hắn, chỉ có thể lướt Weibo. Nếu Hứa Trạm đã hỏi như vậy, Triều Từ tất nhiên sẽ ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cậu gật đầu, Hứa Trạm càng căng thẳng hơn, cổ họng khô khốc, hắn chuẩn bị nói ra những gì mà mình đã nghĩ trên đường đi. Tôi và Lâm Vận Tần không có quan hệ gì, cô ta chỉ là bạn đi dự tiệc cùng tôi. Vừa rồi tôi đã cho người điều tra rõ, hôm qua có một người phụ nữ định bỏ thuốc vào rượu của tôi để mưu đồ tiến thân. Lâm Vận Tần biết rõ nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền, đưa cho tôi ly rượu bị bỏ thuốc rồi vào khách sạn. May mắn là hôm qua Chu Quý Nghiệp và những người khác không vô dụng. Họ đã gọi bác sĩ riêng đến. Tôi không có quan hệ gì với Lâm Vận Tần. Cả Lâm Vận Tần và người phụ nữ đó đều sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của cậu. Tôi sẽ bù đắp cho cậu. Cậu trước đây không phải muốn đi trượt tuyết sao? Tôi có thể bảo Chu Quý Nghiệp sắp xếp 5 ngày tới để đi cùng cậu. Cậu thích món quà gì? Tôi sẽ mua cho cậu. Tuy nhiên, những lời chuẩn bị sẵn này không có cơ hội nói ra. Triều Tư còn chưa đợi Hứa Trạm mở miệng đã rất ân cần lên tiếng trước. Tránh cho ông chủ của mình phải lúng túng. Ngài hãy yên tâm, em biết thân phận của mình là gì à? Cậu mỉm cười. Ngài không cần bận tâm đợi đến em. Có lẽ trên đời này rất khó tìm được một tình nhân ân cần như cậu. Triều Từ tự đắc trong lòng. Nếu đổi là tình nhân khác, dù không ghen tuông cũng sẽ nhân cơ hội làm loạn một trận để ông chủ phải mua sắm đủ thứ đồ. Nhưng Triều Từ cảm thấy giả vờ giận dỗi cũng rất mệt. Tiền trong tay cậu còn chưa biết làm gì cho hết. Thôi thì bỏ qua cho cả cậu và Hứa Trạm. Cậu tưởng rằng lời này sẽ khiến Hứa Trạm hài lòng. Không ngờ Hứa Trạm sau khi nghe xong, từ vẻ mặt căng thẳng ban đầu, sắc mặt lại thoáng ngây ra. Cuối cùng cả khuôn mặt đều đen xì lại. Hắn đột nhiên cảm thấy những lo lắng trước đó của mình thật nực cười. Cả người như bừng tỉnh. Đúng vậy, tại sao hắn phải giải thích với Triều Từ? Tại sao phải sợ Triều Từ hiểu lầm? Triều Từ căn bản là không quan tâm, lẽ nào chính hắn phải quan tâm? Triều Từ rõ ràng chỉ là một tình nhân mà hắn bao nuôi. Lúc hắn ở nước A không phải chỉ có một người, lẽ nào sau khi đưa người về nhà, sớm tối ở chung thì cho rằng hắn và cậu đã trở thành người yêu? Hắn nhất thời cảm thấy khó chịu và bức bối không nói nên lời. Nhưng nhìn khuôn mặt mang nét cười của Triều Từ trước mắt, hắn lại không biết chút giận vào đâu. Hắn chỉ có thể lạnh lùng cười. Cậu biết vậy là tốt. Nói xong liền quay đầu bước ra ngoài. Để lại Triều Từ ngồi đó. Gãi đầu. Sao lại cảm thấy ông chủ của mình tức giận hơn? Có phải cái thang mình đưa chưa đủ cao? Cả ngày hôm đó Hứa Trạm đều không xuất hiện. Triều Từ ngồi trong phòng vừa chơi game vừa suy ngẫm. Đến gần tối, cậu cuối cùng cũng nghĩ ra được chút gì đó. Đúng vậy, tuy rằng đàn ông ai cũng hy vọng tình nhân của mình không ghen tuông, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng tình nhân không ghen tuông chút nào sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ông chủ. Vì vậy, cậu phải biết tiến biết lùi. Ghen vừa phải để thỏa mãn lòng tự trọng của ông chủ mà không gây phiền toái cho ông chủ. Ai, đàn ông thật phiền phức. Sao? Sau ngày hôm đó, Hứa Trạm trở nên lạnh nhạt với Triều Từ một thời gian. Biểu hiện rõ ràng nhất là hắn không còn về nhà đúng giờ như trước. Trước đây dù 6 giờ chiều hắn chưa về, thì 6 giờ rưỡi cũng phải về. Nhưng dạo gần đây hắn thường về nhà lúc 11, 12 giờ đêm, thậm chí có hôm không về. Khi về, hắn cũng ít nói chuyện với Triều Từ. Tắm rửa xong là lăn ra ngủ. Cuộc sống tình đê, dê của hai người từ thường xuyên trở thành một hoặc hai lần một tuần. Ngay cả khi làm, Hứa Trạm cũng trở nên lạnh lùng hơn. Hắn ít nói chuyện, ít hôn, chỉ đơn giản là chiếm đoạt không chút thương xót. Tuy nhiên, nếu không xét về lâu về dài, thì Triều Từ thấy tình trạng như vậy cũng không tệ. Trước đây, cậu phải làm việc không nghỉ suốt cả tháng. Giờ thì có cảm giác như được nghỉ một ngày sau mỗi 6 ngày. Mặc dù vẫn mệt mỏi, nhưng thật lòng mà nói, lúc trước cũng không tốt hơn là bao. Dù trước đây Hứa Trạm thích hôn và ôm chiều từ khi lên giường, nhưng hắn cũng chưa từng nương tay, chẳng có gì khác biệt cả. Hứa Trạm không về, Triều Từ cũng không phải nấu cơm, không cần nơm nớp lo sợ, đóng vai tình nhân ngoan ngoãn. Triều Từ rất muốn duy trì tình trạng này, lười biếng cho hết 3 năm, nhưng xét về lâu dài, cậu vẫn phải nghĩ cách làm hòa với ông chủ của mình. Chỉ là cậu mới hạ quyết tâm, còn chưa kịp hành động, thì ông chủ hôm nay lại về nhà sớm, nhưng thái độ của ông chủ rõ ràng vẫn chưa hết giận. Sắc mặt mang vẻ công tư phân minh, nói rằng tối nay có một buổi tiệc muốn dẫn Triều Từ đi cùng. Triều Từ nào có quyền từ chối, bị ông chủ dẫn đi thay một bộ quần áo và làm tóc. Còn thư ký Chu đứng bên cạnh dặn dò những điều cần lưu ý trong buổi tiệc này. Đến khoảng 7 giờ tối, hai người đã đến nơi tổ chức tiệc, có thể để Hứa Trạm dẫn một người bạn nam đi dự tiệc. Chắc chắn không phải là một buổi tiệc đứng đắn gì. Thư ký Chu nói rằng buổi tiệc này là do Tôn Lãm Chu, một người bạn của Hứa Trạm ở trong nước, tổ chức. Gia tộc của Tôn Lãm Chu rất có căn cơ ở trong nước. Bản thân Tôn Lãm Chu cũng rất tài giỏi, nhưng gã rất tàn nhẫn, thích chơi đùa với đàn ông, cuộc sống cá nhân rất phóng túng. Hứa Trạm đã không liên lạc với gã nhiều năm, chỉ là lần này về nước cần phải hợp tác với Tôn Lãm Chu. Những thông tin này, có cái là từ thư ký Chu, có cái là từ Phó Lâm. Dù sao thì thư ký Chu cũng không thể trực tiếp nói với Triều Từ về cuộc sống cá nhân của Tôn Lãm Chu. Những điều này là Phó Lâm nhắn với Triều Từ lúc đang trên đường đi. Hiểu rồi, cuối cùng mình cũng được chứng kiến thế giới thượng lưu dơ bẩn. Triều Từ thầm gật đầu. Theo lý mà nói, Hứa Trạm được xem là nhân vật đứng đầu trong tầng lớp thượng lưu. Nhưng sau khi Triều Từ theo Hứa Trạm, cậu lại không cảm nhận được điều này, vì cậu không cần đi dự tiệc với Hứa Trạm, không cần tiếp xúc với những mặt xa hoa trụy lạc, thậm chí là đen tối bẩn thỉu. Cậu chỉ cần ở trong biệt thự sang trọng, thoải mái chờ ông chủ về là đủ. Khi một nhân vật quan trọng như Hứa Trạm đến, đương nhiên Tôn Lãm Chu phải tự mình ra đón. Ngoại hình của Tôn Lãm Chu có phần vượt quá mong đợi của Triều Từ. Người này nhìn trắng trẻo, tuấn tú, miệng mang theo tươi cười vừa đủ, so với vẻ bề ngoài mang tính xâm lược của Hứa Trạm, Tôn Lãm Chu lại trông có vẻ vô hại hơn, hoàn toàn không giống như những gì Phó Lâm miêu tả là một người tàn nhẫn. Hoang dâm, Tôn Lãm Chu nhìn thấy Triều Từ, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn. Cậu Hứa lại nhớ tình cũ rồi. Tôn Lãm Chu sau khi chào hỏi với Hứa Trạm, bèn cho Triều Từ một cái nhìn đầy hàm ý rồi nói. Thật ra, hôm nay tôi cũng đã mời một người quan trọng, đang ở bên trong, cậu có muốn vào xem không? Hứa Trạm mang theo nụ cười lễ phép nhưng lại không trả lời. Triều Từ nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cậu chỉ cảm thấy mình như một món hàng đang được người ta bàn qua bàn lại. Cho dù cậu có biết nguyên do trong đó, cậu cũng chỉ có thể giữ nụ cười, mặc cho người ta bàn tán. Tôn Lãm Chu dẫn Hứa Trạm vào. Khi vào trong, Triều Từ mới phát hiện đây quả nhiên không phải là một buổi tiệc đứng đắn gì. Đèn đóm mờ ảo, âm nhạc ồn ào, nhìn lướt qua đã thấy không ít người thân mật. Động tác tình tứ, Tôn Lãm Chu dẫn họ vào sâu bên trong, đi vào nhóm người có vẻ là trung tâm buổi tiệc. Khi đến đó, Triều Từ liếc mắt nhìn xung quanh, mơ hồ đoán được ý nghĩa câu nói lúc nãy của Tôn Lãm Chu. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ giống mình, ngũ quan và vóc dáng của người đàn ông đó giống Triều Từ đến hơn 9 phần. Triều Từ nhìn một cái cũng giật mình. Không ngờ lại có người giống mình đến vậy, nhưng người đàn ông này trông hơn 30 tuổi, lớn hơn Triều Từ mười mấy tuổi. Chỉ xét về ngoại hình, Triều Từ nổi bật hơn rất nhiều. Dù hai người giống nhau đến 9 phần, nhưng phần khác biệt còn lại cũng đủ tạo ra khoảng cách lớn. Ví dụ như mắt của người đàn ông chỉ to và đôi mắt hơi sếch. Đẹp nhưng không xuất sắc, còn mắt của Triều Từ lại là mắt đào hoa đẹp vô cùng. Mỗi cái chớp mắt đều mang theo vẻ phong lưu, nhưng người đàn ông này lại có khí chất đặc biệt, trầm tĩnh và tao nhã. Dù anh ta hơn 30 tuổi nhưng lại giống như một viên ngọc được thời gian mài giũa. Càng trở nên ấm áp, những nếp nhăn ở khóe mắt chỉ làm tăng thêm sự dịu dàng và phong độ. Triều Từ thầm nghĩ, ô hô, tôi lại có linh cảm không tốt rồi. Thầy Lý, thầy xem tôi đã mang ai đến đây? Tôn Lãm Chu nói với người đàn ông. Lý Hoài Cảnh nghe vậy cũng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Hứa Trạm, ánh mắt rõ ràng sáng lên, có chút ngạc nhiên, nhưng khi chú ý đến Triều Từ bên cạnh Hứa Trạm, ánh mắt anh ta thoáng chốc ngưng lại. Thầy Lý, đã lâu không gặp. Hứa Trạm cũng nâng ly chào Lý Hoài Cảnh. Khi Hứa Trạm ra nước ngoài, Lý Hoài Cảnh đã bị gia đình Hứa Trạm bí mật thao túng, kết hôn với một tiểu thư nhà giàu. Người phụ nữ đó tên Lâm Kiều, vốn đã có tình cảm với Lý Hoài Cảnh. Cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình. Vì bản thân có năng lực vượt trội, nên cha cô ấy cũng muốn tìm một chàng rể xuất sắc về diện mạo, học vấn nhưng gia cảnh bình thường để dễ kiểm soát. Mối tình của Hứa Trạm và Lý Hoài Cảnh đã bị gia đình Hứa Trạm che giấu, nên Lâm Kiều không biết gì cả. Sau khi kết hôn, Lý Hoài Cảnh và Lâm Kiều sống khá hạnh phúc. Đến nay Lý Hoài Cảnh cũng có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Nhưng gia đình của Lâm Kiều cũng giống như Phó Lâm, không thể so sánh với Hứa Trạm và Tôn Lãm Chu. Huống hồ là Lý Hoài Cảnh, gần đây nhà họ Lâm gặp khó khăn. Cha Lâm Kỳ nghe nói Lý Hoài Cảnh từng là thầy giáo của Hứa Trạm và Tôn Lãm Chu, nghĩ rằng cũng có chút quan hệ, liền yêu cầu Lý Hoài Cảnh giao thiệp nhiều hơn. Lý Hoài Cảnh thực ra không muốn, nhưng không thể nói với bố vợ rằng vì mình từng có mối tình với Hứa Trạm nên không muốn. Vì vậy đành phải đến đây. Nhìn thấy Hứa Trạm, Lý Hoài Cảnh tất nhiên vui mừng, nhưng hôm nay anh ta không có tâm trạng để trò chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Triều Từ ở bên cạnh Hứa Trạm. Không kiềm được bèn hỏi, cậu ấy là? Tôn Lãm Chu ở bên cạnh không nhịn được cười. Thầy Lý, đừng nói chi thầy, tôi vừa nhìn cũng giật mình. Không ngờ cậu Hứa tìm được người thay thế giống đến thế này. Không hổ là cậu Hứa. Tôn Lãm Chu giơ ngón cái lên, lại không nhịn được hỏi. Này cậu Hứa, cậu tìm cậu ta ở đâu ra vậy? Vô tình gặp. Hứa Trạm cúi đầu, uống một ngụm rượu, nghe đến đây, Triều Từ còn gì không hiểu nữa. Cậu nghĩ thầm tại sao lại có chuyện tốt như vậy, một công việc 60 triệu lại rơi vào đầu mình. Hóa ra là ông chủ tìm người thế thân. Thật là kịch bản của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Cảnh tượng của tiểu thuyết Máu Chó mười mấy năm trước lại xảy ra với mình. Triều Từ nhất thời không rõ cảm giác lúc này của mình là gì. Không ngờ lại có chuyện tình cờ như vậy, sao tôi lại không gặp được? Tôn Lãm Chu vỗ trán, như có chút tiếc nuối, vừa giải đáp được một bí ẩn, lại nghe Tôn Lãm Chu nói thế. Triều Từ tiếp tục cảm thấy có gì đó không ổn. Tôn Lãm Chu này, sao có gì đó kỳ lạ? Đang lúc cậu còn hoang mang, lại nghe Tôn Lãm Chu nói, tìm thì không tìm được. Chỉ bằng cậu Hứa cho tôi mượn chơi vài ngày đi. Nụ cười trên mặt Triều Từ cứng đờ. Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ. Chuyện này quá ảo ma rồi. Nói rồi, gã bèn bước đến bên cạnh Triều Từ, mỉm cười, nâng cằm Triều Từ lên như đang quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của cậu. Thằng nhóc này trông thật đẹp. Cậu Hứa cho tôi mượn một tháng đi, tôi sẽ nhường cho cậu 30% hợp đồng. Tôn Lãm Chu vừa nhìn vừa nói. Cuối cùng không biết là cố ý hay là vô ý, nheo má Triều Từ một cái. Mẹ nó đau quá, ra tay mạnh thật chứ. Gã nói xong quay đầu nhìn Hứa Trạm, nhưng ngón tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên môi Triều Từ. Hứa Trạm không nhìn về phía Triều Từ mà cúi đầu, như đang suy nghĩ nghiêm túc. Dù Triều Từ không biết hợp đồng họ nói là gì, nhưng với kinh nghiệm xem phim đọc truyện của mình, 30% này chắc chắn là một con số khổng lồ. Sao? Sau khi nghe những lời của Tôn Lãm Chu nói, Lý Hoài Cảnh cũng sững người lại. Ban đầu, anh đã không tán thành với việc Hứa Trạm tìm người thế thân cho mình. Đặc biệt là Triều Từ trông còn rất trẻ. Điều này khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Bây giờ Tôn Lãm Chu lại đưa ra yêu cầu và điều kiện như vậy, khiến anh lập tức nhíu mày. Hứa Trạm chưa kịp mở miệng, Lý Hoài Cảnh đã nói trước. Lãm Chu, có phải cậu hơi quá rồi không? Nghe vậy, Tôn Lãm Chu chuyển ánh mắt sang Lý Hoài Cảnh nhưng không đáp lại. Biểu cảm của gã nửa cười nửa không, khiến Lý Hoài Cảnh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Gã ta dường như đang nói với Lý Hoài Cảnh rằng, im miệng, ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Lý Hoài Cảnh nói xong, mọi người cũng quay ánh mắt về phía anh. Trong phút chốc, không ai nói gì làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Sắc mặt của Lý Hoài Cảnh cũng dần trắng bệch. Khi Lý Hoài Cảnh còn là giáo viên chủ nhiệm của họ, đã mơ hồ đoán được Tôn Lãm Chu từng thích mình. Anh nghĩ rằng Tôn Lãm Chu muốn mượn tình nhân của Hứa Trạm vài ngày cũng vì lý do này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như không phải vậy. Cậu tự hỏi cậu ấy đi. Hứa Trạm đặt ly rượu xuống, lên tiếng. Lúc này, Hứa Trạm lên tiếng như cứu vãn tình huống lúng túng của Lý Hoài Cảnh. Tôn Lãm Chu không còn để ý đến Lý Hoài Cảnh nữa, quay đầu tiếp tục nắm chặt cằm của Triều Từ, ánh mắt thêm phần thách thức. Gã nhìn thấy Triều Từ nhăn mặt, nhướng mày cười. Nhóc con à, ngài hứa bảo tôi hỏi cậu, cậu nghĩ sao? Triều Từ đương nhiên là không muốn. Cậu cũng biết rằng lúc này người duy nhất cậu có thể dựa vào chính là Hứa Trạm. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy hoảng hốt và van xin. Ngài Hứa. Hứa Trạm vươn tay nắm lấy tay cậu, phát hiện tay cậu đã lạnh ngắt. Hắn thầm thở dài, kéo cậu vào lòng mình. Tôn Lãm Chu thấy vậy, mỉm cười chế giễu. Tôi đã nói mà, hóa ra cậu cũng không nỡ. Đến chỗ này chỉ là giả vờ thôi. Cậu thực sự không cân nhắc sao? 30% hợp đồng, tôi không thường rộng rãi đến thế đâu. Không cần, Hứa Trạm cụp mắt xuống. Sau đó, Triều Từ cũng không nhớ rõ gì nữa. Cậu chỉ nhớ rằng Hứa Trạm đã nói chuyện với Lý Hoài Cảnh vài câu, rồi hai người bỏ Triều Từ ở đó để ra ngoài nói chuyện. Triều Từ ngồi chờ một mình trong sảnh lớn. Khoảng nửa tiếng sau Hứa Trạm mới quay lại, còn Lý Hoài Cảnh đã rời đi. Triều Từ không biết Hứa Trạm mang cậu đến buổi tiệc đó với mục đích gì, nhưng buổi tiệc đó như là một lời cảnh báo đối với cậu. Trước đây, cậu luôn tự đùa giỡn ở trong lòng, coi Hứa Trạm như là ông chủ còn mình là nhân viên. Lúc nào cũng nhắc nhở với bản thân rằng cậu và Hứa Trạm không phải là người cùng một thế giới. Nhưng sau một thời gian dài sống chung với Hứa Trạm, người đàn ông này trong mắt cậu dường như không khác gì một người bình thường. Vì thế, cậu cũng mơ hồ, không rõ ranh giới giữa hai người là gì. Dù miệng không nói, lòng không nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn có chút khác biệt. Sau khi về nhà, Triều Từ nghĩ có lẽ cậu nên cảm ơn Hứa Trạm vì đã dẫn cậu đi theo. Nếu không, có lẽ một thời gian sau, cậu vẫn không biết vị trí của mình ở đâu. Đối với những người ở tầng lớp như thế này, nếu không biết vị trí của mình chắc chắn sẽ bị rơi xuống vực sâu. Trước đó cậu biết rõ Hứa Trạm tức giận, nhưng trong lòng lại không lo lắng. Vì sau một thời gian dài thoải mái bên nhau, khiến cậu nghĩ rằng Hứa Trạm cũng không đáng sợ mấy. Cậu đối xử với Hứa Trạm rất thoải mái, giống như đối xử với một người bạn. Nhưng bây giờ cậu đã biết không phải như vậy. Hứa Trạm là người mỗi ngày về nhà sớm, quan tâm đời đến việc học và cuộc sống của cậu. Thỉnh thoảng cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng đồng thời cũng là người đã dùng cậu ruột vào việc học của cậu để đe dọa và có thể đẩy cậu vào vực sâu bất cứ lúc nào. À đúng rồi, cậu chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Cậu vốn là một người vô tâm, nên sau khi buồn xong lại nhanh chóng vứt nó ra sau đầu. Chỉ là làm một tình nhân nhỏ bé, thỏa mãn lòng tự trọng của ông chủ thôi mà. Cũng không phải việc gì khó khăn. 3 ngày sau khi đi buổi tiệc đó, Hứa Trạm vẫn không về nhà lúc 6 giờ tối. Triều Thìn nhắn tin cho Hứa Trạm. Ngài Hứa, khi nào ngài về à? Em đã nấu xong bữa tối rồi QAQ. Kèm theo mim mèo khóc hu hu. Khoảng 20 phút sau, Hứa Trạm mới trả lời. Tôi có cuộc họp đột xuất. Cậu ăn trước đi. Nhận được tin nhắn này, Triều Huỳnh nhảy khỏi ghế sofa, chạy vào phòng bếp ăn cơm. Cậu cũng thừa biết Hứa Trạm chắc chắn không về. Làm gì có chuyện cậu chỉ mới nhắn tin một tí là ông chủ sẽ trở về. Nếu như vậy thì mặt mũi của tổng tài bá đạo. Trời lạnh rồi cho tập đoàn Vương Thị phá sản đi. Để ở đâu? Nhưng dần dần cậu cảm thấy mình đã hiểu được tính khí của Hứa Trạm. Tôi không về, nhưng cậu vẫn phải năn nỉ tôi. Ok, fine, hiểu rồi. Tối đó Hứa Trạm về nhà lúc gần 10 giờ. Trông hắn có vẻ như rất bận. Sau khi tắm rửa xong lại ngồi trên giường làm việc. Triều Tư từ phòng tắm bước ra. Thấy tóc của Hứa Trạm vẫn còn ướt. Cậu có chút bất đắc dĩ. Lấy một chiếc máy sấy tóc nhỏ. Đi đến bên cạnh Hứa Trạm. Trên người cậu mang theo hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm. Hương thơm này bao phủ lên làn da mịn màng và ấm áp của cậu. Chậm rãi lan tỏa đến người bên cạnh. Sao vậy? Hứa Trạm ngẩng đầu. Tóc ướt như vậy mà không sấy khô. Chẳng trách ngài thường xuyên bị đau đầu. Triều Từ chu môi. Chờ chút, tôi xử lý xong tài liệu này đã. Hứa Trạm nói. Không cần đâu. Em sấy một chút là xong mà. Triều Từ nói. Em giúp ngài sấy. Ngài cứ tiếp tục xem đi. Dù sao em cũng không hiểu được những tài liệu này. Cậu nhìn vào máy tính của Hứa Trạm. Những dòng chữ dày đặc giống như tiếng Anh. Nhưng cảm giác không phải tiếng Anh. Có lẽ là một ngôn ngữ nào đó thuộc hệ ngôn ngữ Ấn Âu. Triều Từ nói xong. Cắm máy sấy tóc vào ổ điện. Bật công tắc. 5 ngón tay luồn qua mái tóc của Hứa Trạm. Cẩn thận sấy cho hắn. Hứa Trạm cứng mặt, cảm thấy mình không ngăn Triều Từ là một sai lầm. Bàn tay ấm áp và mềm mại của chàng trai vẫn còn mang theo độ ấm của hơi nước khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Bàn tay đó chạm lên tóc của Hứa Trạm. Mỗi lần chạm vào, dây thần kinh của hắn lại căng thẳng. Làm sao có thể tiếp tục xem tài liệu nữa? Triều Từ sợ ảnh hưởng đến hắn nên dùng công suất nhỏ nhất. Mất gần 10 phút mới sấy xong. Khi Triều Từ tắt máy sấy, chuẩn bị đi sang phía bên kia giường để ngủ, thì Hứa Trạm đặt máy tính xách tay lên bàn đầu giường. Nắm lấy tay Triều Từ, đương lúc cậu còn đang ngạc nhiên, hắn liền kéo cậu vào lòng. Triều Từ chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Sau đó mình đã bị Hứa Trạm đờ e xuống giường. Bên dưới cậu là chiếc giường mềm mại. Bên trên cậu là hơi thở mạnh mẽ và đầy xâm lược của người đàn ông. Trong lúc này, trong đầu của Triều Từ bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Sao mình giống như một phi tần bị thất sủng? Sau khi trang điểm kỹ lưỡng và múa một điệu múa ở ngự hoa viên, lại được hoàng đế sủng hạnh trở lại. Dần dần, cách họ đối xử với nhau cũng trở lại như trước. Triều Từ cũng cố gắng đóng vai một người tình hoàn hảo. Dịu dàng, đôi khi cũng biết ghen tuông. Đến kỳ nghỉ hè, Hứa Trạm lại dính vào một xì căng đan mới. Lần này không phải là với người nổi tiếng trong giới giải trí, mà là với tiểu thư của một tập đoàn lớn ở nước A, người đã từ nước A đuổi theo hắn đến tận trong nước. Khi ở nước A, xì căng đan của Hứa Trạm còn nhiều hơn khi ở trong nước. Dù sao, hắn cũng là một người có ngoại hình xuất chúng, năng lực phi phàm, vẫn còn trẻ mà đã nắm giữ một đế chế kinh doanh khổng lồ. Đi tới đâu cũng có người theo đuổi. Ở nước A, hắn có vô số người theo đuổi và dính vào rất nhiều tin đồn. Trước đây, có một siêu mẫu bị bắt gặp ra vào biệt thự của hắn. Ban đầu chỉ là một người mới nhưng sau một đêm đã trở nên nổi tiếng. Chưa đầy một năm đã đứng đầu danh sách siêu mẫu, và cô tiểu thư đuổi theo đến tận trong nước này tên là Belinda. Là con gái duy nhất của một đại gia giàu mỏ ở nước A. Sớm bày tỏ tình cảm với Hứa Trạm, nhưng cô và Hứa Trạm dường như chỉ là tình đơn phương. Không có tin đồn gì về việc Hứa Trạm thích cô. Cô tốt nghiệp từ đại học hàng đầu của nước A, còn tốt nghiệp sớm một năm. Sau đó học lên tiến sĩ, vừa có học thức lại vừa có ngoại hình. Nhiều người không hiểu tại sao Hứa Trạm lại không động lòng với cô. Nhưng lần này dường như lại khác. Không biết có phải hành động theo đuổi đến tận trong nước của Belinda đã làm cảm động Hứa Trạm hay không? Mà họ bị bắt gặp cùng nhau ăn tối dưới ánh nến ở tầng thượng của một khách sạn. Khi đó, Triều Từ nhìn bức ảnh mờ mờ trên tin tức, thầm khen ngợi tay phóng viên này. Tầng thượng của khách sạn đó chỉ có một phòng bao. Không biết làm sao mà phóng viên này lại chụp được. Thật là tài giỏi. Cậu tiếp tục xem, thấy bên dưới là hàng loạt bình luận của cư dân mạng. Trong đó, có một bình luận rất có lý được đẩy lên trên cùng. Gần đây ngài Hứa đang tấn công vào ngành công nghệ thông tin. Đã động vào miếng bánh ngon của một số vị khác. Một núi không thể có hai hổ. Ít nhất là tập đoàn XX không thể chịu đựng. Trước sau gì bọn họ cũng phải đấu đá với nhau. Lúc đó sẽ là cuộc chiến đốt tiền. Bố của Belinda là đại gia giàu mỏ, không thiếu gì ngoài tiền. Bây giờ nếu có thể lấy được tiểu thư Belinda, chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này. Còn đối với gia đình của Belinda, giàu mỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ. Bây giờ có thể kết nối với nhà họ Hứa, đối với họ cũng là đôi bên cùng có lợi. Bên dưới có người đồng ý hỏi rằng liệu Hứa Trạm và Belinda có thực sự kết hôn không? Có người lại phản đối nói rằng mấy người không hiểu gì cả. Triều Từ cũng không hiểu lắm, nhưng cậu nghĩ rằng nếu Hứa Trạm thực sự kết hôn thì cũng tốt. Hy vọng khi đó tiểu thư Belinda sẽ phát hiện ra cậu, thanh toán tiền cho cậu để cậu rời đi. Nhưng chuyện này còn chưa rõ ràng. Triều Từ không dám hy vọng quá nhiều. Cậu chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Trạm. Em đã thấy hot search rồi. Ngài và Belinda là như thế nào? Cách chương.